Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380. Vội vàng rời đi, Liễu Điền Thịnh chậm rãi mở hai mắt ra. Không cần phải nói hắn cũng biết là ai thời điểm then chốt xuất thủ. Hắn đối với cái này mặc dù có chút không hiểu, hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Mà là mở miệng nói ra, đa tạ Bạch Đại Thần xuất thủ tương trợ. Tại hạ vô cùng cảm kích, người với người thiên phú tu luyện quả nhiên là không thể đánh đồng. Ta dừng lại hơn 10 năm cảnh giới, chỉ là trong nháy mắt đã đột phá, thật là làm cho ta 10 phần cảm khái, mà lại ngài vì người khác tăng thực lực lên, thế mà không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng. Bạch Vận nhàn nhạt mở miệng nói ra, kỳ thật đối với ta mà nói, cũng không có trợ giúp ngươi quá nhiều. Tu luyện giả cùng tu luyện giả ở giữa khí tức cũng không giống nhau. Cho nên cho dù là sư phụ cũng vô pháp lấy thực lực của mình đi truyền công cho đồ đệ của mình. Muốn lấy điều tiết khí tức tương hỗ truyền công cũng cần có tiên vật làm dẫn. Chí ít ở thế tục bên trong chỉ có thành lập chí ít cấp 7 pháp trận mới có thể lấy cỡ nào người. Lực lượng dẫn độ đến trên người một người, mới có thể làm được tăng lên trên diện rộng. Còn có một loại truyền công phương thức là truyền thừa lực lượng. Cũng là mượn pháp trận. Ta rõ ràng cảm thấy là ngươi truyền đến lực lượng A. Liễu Điền Thịnh triệt để có chút mê võng. Cái này khiến hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ có phức tạp như vậy. Đối với Liễu Điền Thịnh mê võng, Bạch Vận lại là nhất thanh nhị sở. Cái này chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Nếu như là thiên phú của nàng, lấy Huyền Âm Thiên Tiên quyết đến dẫn khí, lấy tự thân lực lượng đều có thể đột phá bích chướng. Nhưng loại này tu luyện bích chướng thả tại người bình thường trên thân. Lại cần lần lượt tỉ mỉ tu luyện mới có thể suy yếu bích chướng. Từ đó dưới cơ duyên xảo hợp lần nữa đột phá, mỗi lần đột phá đều là đối tự thân một lần cực hạn khiêu chiến. Mà thân thể của nàng sớm cũng đủ để có thể thừa nhận được loại này cực hạn. Lại thêm hoán kinh đan tác dụng, vô luận tại bất cứ lúc nào, nàng đều có thực lực đột phá, chỉ phải không ngừng tu luyện, đạt tới viên mãn về sau, liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Ta chỉ là vì ngươi nhiều chuyển vận một cỗ cần đột phá thiên địa linh khí. Chỉ thế thôi, ta cũng không có ra quá nhiều lực, nhưng đối với lão gia tử ngươi tới nói, cũng không phải là lần một lần hai có thể nhẹ nhõm đột phá. Đây chính là tư chất bên trên chênh lệch. Bạch Vận có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Liễu Thành Manh thanh âm truyền đến, Vận Nhi đại thần. Thứ ngươi muốn ta đều đã chuẩn bị xong. Đều là bên trên vật phẩm. Vào đi, Bạch Vận vội vàng đáp. Liễu Thành Manh sau khi đi vào cũng cảm nhận được Liễu Điền Thịnh biến hóa. Cũng cười nói câu chúc mừng chúc mừng. Ta chuẩn bị luyện đan, các ngươi ra ngoài đi. Bạch Vận cũng không nguyện ý Liễu Điền Thịnh thấy được nàng luyện đan. Nếu như là Liễu Thành Manh một người còn tốt, cho nên nàng không thể không khiến hai người đều rời đi gian phòng của nàng. Đây là Bạch Vận lần thứ nhất mình chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Hắn đem dược liệu toàn bộ đầu nhập vào trong lò, phóng xuất ra ngọn lửa thần thức, lấy cường đại thần thức phụ trợ. Dùng nửa ngày liền luyện chế tốt đan dược, hắn dù sao không phải luyện đan thiên tài, luyện chế ra đan dược cũng chỉ là huyền giai phẩm chất. Ba phần dược liệu, vốn nên là 6 viên thuốc, lại là luyện chế được 3 viên thuốc, hắn không thể không lắc đầu nói, mình quả nhiên không phải đan đạo thiên tài. Cứ như vậy, Tiểu Phỉ Phỉ nếu là rời khỏi nơi này, không biết nên lấy loại phương thức nào đến kinh doanh môn phái. Đó là cái nan đề. Bạch Vận tìm tới Yến Nhi, dùng hai cái thăng cấp phá chướng đan cùng lôi điện hình thành thiên địa chi uy. Trợ giúp Yến Nhi thành công đạt đến phá toái cảnh sơ kỳ. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Yến Nhi tự mình tu luyện. Chí ít phá toái cảnh sơ kỳ thực lực, là có tư cách tham dự Tuyết Linh Sơn ảo cảnh. Hắn để Yến Nhi đem Tuyết Linh Sơn sự tình thông chi cho tại Liễu Phủ tất cả người một nhà về sau. Liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tây Cương Thành. Tây Cương Thành đối với Bạch Vận tới nói càng giống là một cái vô cùng có bảo hộ hậu phương. cũng là hắn tự nhận là nơi an toàn nhất. Đứng trước biển cả, toàn bộ biển cả hải thú nhất tộc muốn leo lên lục địa mà đến. Dựa vào cũng chính là hắn, có dạng này bảo hộ, cho dù là thiên tinh giới người tới, hắn cũng không e ngại. Lấy nàng tốc độ bây giờ, dùng non nửa ngày liền đi tới Tây Cương thành phủ thành chủ. Gặp được Mộ Dung Lưu Vân cùng Hồng Mai bọn người, Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết đều nghe nói Bạch Vận sau khi trở về. Trước tiên gặp được Bạch Vận, Triệu Thiếu Viêm cái chết là chuyện lớn, hai người bọn họ cũng rõ ràng minh bạch, chuyện này chỉ có thể là chính mình cái này muội muội làm được. Nhị tỷ, tam tỷ, ta lần này trở về là chuẩn bị mang các ngươi rời đi. Chúng ta cùng một chỗ trở lại Quốc Đô quận, theo ta chung sáng tạo môn phái. Bạch Vận rất là vui sướng đối nàng hai người tỷ tỷ nói. Vận Nhi cô nương, lần này ngươi như thế vội vàng trở về, chắc hẳn là có chuyện cần chúng ta làm đi, có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng là được. Mộ Dung Lưu Vân ở một bên vội vàng nói, Vận Nhi cái này hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền là chuyện lớn, ngươi thật đối với thành lập môn phái của ngươi đã suy nghĩ kỹ hết thảy. Hồng Mai mặc dù cùng Bạch Vận thời gian chung đụng không dài, nhưng là đối với Bạch Vận hắn vẫn là cực kỳ thấu hiểu. Dù sao Bạch Vận là sư tổ của nàng đều nhìn người tốt vật. Mọi người đều đến đông đủ, ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Mộ Dung đại ca, ta cùng Triệu Thiếu Long đã từng quen biết, từ hắn trong lời nói cũng biết đối với môn phái ủng hộ. Cho nên ta hy vọng Mộ Dung đại ca còn tại thành chủ vị, thành lập được Tây Cương thành môn phái thứ nhất, một mực nắm chặt thế cục biến hóa, tương lai cái này tinh thần đại lục, là vô cùng có khả năng nhất thống. Nói tóm lại, sớm làm thành lập thế lực, lấy ai danh nghĩa đều có thể, bởi vì chúng ta là người một nhà. Bạch Vận cười cười tiếp tục mở miệng nói, Hồng Mai tỷ tỷ, ta muốn thành lập một nữ tử môn phái, chắc hẳn tỷ tỷ cũng thay ta nghĩ đến không ít chuyện. Ta nghĩ trước nghe một chút tỷ tỷ ý nghĩ. Hồng Mai đột nhiên phát hiện Bạch Vận ra ngoài ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền có biến hóa như thế. Hắn rất là hài lòng Bạch Vận loại biến hóa này. Hắn cười nói, thành lập môn chỉ trích một cái chuyện nhỏ, càng quan trọng hơn là thực lực nội tình, có bản thân môn phái phương thức kinh doanh, bên cạnh ngươi phát sinh hết thảy ta cũng lớn cũng biết. Liễu Thành Manh cùng Trương Lệ Bình đều có thể làm trọng nhậm. Về phần môn phái thiết lập, chính như lời ngươi nói, xây dựng ở Quốc Đô vì tổng tốt, Quốc Đô là mới trong nước chỗ, tin tức nơi phát ra bốn phương thông suốt, thu thập cũng là cực kỳ thuận tiện, người ý nghĩ ta cũng một sớm biết, có thể chia làm nội ngoại hai loại hình thức, phụ trợ lẫn nhau cùng tồn tại, còn xin Hồng Mai tỷ tỷ nói rõ chi tiết nói. Như thế nào phụ trợ lẫn nhau cùng tồn tại? Bạch Vận trong lòng có chút nhỏ kích động, ý nghĩ của nàng cuối cùng vẫn là có chút ngây thơ. So với Hồng Mai tới nói, đây mới thực sự là kinh doanh chi đạo. Đang lúc Hồng Mai chuẩn bị mở miệng thời khắc, ngoài cửa truyền đến tin tức nói thành chủ đại nhân, bên ngoài phủ có người cầu kiến, nói là tìm đến Bạch cô nương, để bọn hắn vào nói chuyện. Mộ Dung Lưu Vân cao giọng nói, cũng nhìn về phía Bạch Vận, người tới hẳn là thiên tinh giới bên trong người. Tam tỷ, người đi giúp ta tìm một cái tiểu phỉ phỉ tới, ta có chuyện cùng nàng nói. Bạch Vận biết Quách Tử Hiền đợi người tới, so với nàng tưởng tượng muốn tới sớm hơn đi thiên tinh giới người đến lần làm gì. Hồng Mai liền vội vàng hỏi, hết chương.